Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, khủng bố vấn đáp mới hình bóng. Thất đại nhãn Hokage trong miệng giúp bận rộn mang thẻ Susanoo. Quy tắc, móc lửng. 1. Chỉ có Uchiha Obito có thể đánh này đề. 2. Cơ hội có một lần. Đáp sai chết ngay lập tức. Phốc. Uchiha Obito kém chút ở tâm lý phốc lên tiếng. Cái này ác ý cũng quá mạnh đi. Phía trước Naruto rút được hình bóng thẻ thời điểm. Đáp không sai đều là ngẫu nhiên xử phạt sao? Vì sao đến hắn nơi này chính là đáp sai chết ngay lập tức rồi hả? Khủng bố vấn đáp ngươi không sẽ là họ Uchiha chứ? Chuyên hố người một nhà. Cũng rất thái quá. Còn có Naruto nguyên bản hẳn còn có hai lần bên ngoài sân cứu viện cơ hội a không phải sao? Hắn đâu? Hắn liền không có gì cả sao? Hắn TMD làm sao biết đệ lục nhãn Hokage là ai? Ngược lại không phải là mình. Không phải Naruto. Yêu ai ai? Hanh. Uchiha Obito bị tức giận không muốn trả lời đạo đề này. 3. Này đề giới hạn 30 giây bên trong trả lời chính xác. Cố không đề nghị sử dụng bên ngoài sân phi cơ cứu cấp sẽ. Sao sử dụng bên ngoài sân phi cơ cứu cấp hội phương thức? Uzumaki Naruto trao quyền bài thi người sử dụng một lần bên ngoài sân phi cơ cứu cấp sẽ. Bài thi người xác định sử dụng phía sau. Nói ra sân bên ngoài cứu viện sinh mệnh thể cụ thể tin tức. Cần thiết phải chú ý. Triệu hoán bên ngoài sân cứu viện thời gian và bên ngoài sân cứu viện báo cho biết câu trả lời. Chính xác thời gian đều tính ở bài thi trong thời gian. Mời tất biết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không thể không nói. Cái này rõ ràng khi dễ người đi. Bởi vì chỉ có Obito có thể bài thi. Những người khác nói cũng không sự tình. Namikaze Minato, Obito, người đắc tội khủng bố vấn đáp rồi sao? Kakashi, Minato lão sư, mời 25 không muốn dẫn đạo Obito nói. Hắn lời nói ra đều sẽ bị khủng bố vấn đáp cho rằng bài thi. Ô, xin lỗi, Namikaze Minato ngược lại hỏi Kakashi. Cái kia Kakashi người biết Obito đắc tội người nào sao? Hắn đắc tội nhiều người. Hiện nay đắc tội người lợi hại chính là ta hát. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, Kakashi biểu tình đột nhiên bắt đầu hay thay đổi. Boruto, vấn đề này quá đơn giản đi. Đệ lục nhãn đương nhiên là sao ra ra. Dựa vào, Kakashi là nói không nên lời tên của mình. Uzumaki Boruto nói là ra cái tên đó bị tiêu âm. Đáp án có muốn hay không lại rõ ràng một điểm. Trách không được cơ hội chỉ có một lần. Đáp sai chết ngay lập tức. Đưa điểm để a cái này. Bởi vì Naruto cùng Sasuke suy nghĩ đến cái này thế giới cùng bọn họ cái kia thế giới đi hướng đã. Hoàn toàn bất đồng. Cho nên phải cầu mọi người cũng không muốn quá nhiều tiết lộ bọn họ cái kia thế giới tương lai tin. Tức, kết quả điều này sẽ đưa đến Kakashi căn bản không biết mình là đệ lục nhãn Hokage chuyện này. Mặc kệ Kakashi cảm thấy nhiều bất khả tư nghị, biết đáp án luôn là tốt, chỉ ít Obito có thể bình an trả lời xảy ra vấn đề. Song khi Kakashi nhìn về phía Uchiha Obito thời điểm, hắn phát hiện Obito căn bản cũng không có chú ý tới những thứ này. Căn bản là ở tâm lý hùng hùng hổ hổ chớ chú khủng bố vấn đáp đâu tên ngu ngốc kia. Kakashi phát cáu lại một lần nữa nhắc tới Obito cổ áo của. Ngu ngốc, kêu một tiếng tên của ta. Hắc, đần Kakashi ngươi không biết ta hiện tại không thể nói chuyện sao? Những người khác, nhưng ngươi cái này không phải nói chuyện rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền cái này. 4 trận chiến boss, Akatsuki chủ sử sau màn người. 4, đệ ngũ nhãn Mizuki, tự xưng Uchiha Madara, quên đi, vô lực nhổ nước bọt. Có vài người khả năng chính là không tối biến hóa hiền giá trị liền xoát đi xuống thiết định A. Móc lửng, chấm móc lửng, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Có loại khủng bố vấn đáp đều xem không nổi nữa cảm giác. Trả lời, chính xác, chấm móc lửng, Obito, ngoặc kép chấm than, Lúc này đổi hắn dẫn theo Kakashi thượng nhẫn ninja lưng. Ngươi nói cho ta biết ai là đệ lục nhãn Hokage. Naruto cũng vẻ mặt mộng bức. Hở, ngoặc kép chấm than. Làm sao lại trả lời chính xác? Không phải còn chưa bắt đầu đếm ngược thời gian sao? Còn có Kakashi lão sư ngươi làm sao đột nhiên để Obito nói a? Dạ ta một hồi phải đem nha. Gaara ngược lại là nghe rõ. Thế nhưng hắn vô ý thức hay là chuẩn bị mở ra thủ hộ phòng ngự? Phòng ngừa một phần vạn đáp sai. Uchiha Obito máu tê bọn họ một thân. Sasuke cùng Sakura cũng coi như hậu chi hậu giác. Đệ lục nhãn Hokage là Kakashi lão sư, Kakashi, Asuma, Yuuhi Kurenai, Gekko Hayate chờ cùng Kakashi nhất giới ninja. Còn có Lâm cùng Namikaze Minato giật nảy mình. Kakashi thành Hokage. Kakashi, không phải, ta, chấm ngoặc kép, Obito chua xót được răng đều nhanh rớt. Ngươi cái tên này, cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi tương đương Hokage. Kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi là đệ lục nhãn. Kakashi, ta xác thực chưa từng nghĩ làm Hokage a. Obito nhà tốt kẽo kẹt vang. Rác rưởi Kakashi, dối trá. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Đây là thật, Kakashi lão sư là đệ lục nhãn Hokage. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến kết thúc không lâu sau, bà liền đem Hokage vị trí giao cho Kakashi lão sư chính mình lưu luyến sòng bạc đi. Obito, nhưng là, tại sao là Kakashi? Tên kia cho tới bây giờ không có biểu hiện ra tương đương Hokage ý tứ a. Lúc này có người đột nhiên hô. Chờ một chút, mau nhìn hình bóng. Cái kia hình bóng lại bắt đầu phát hình. Obito, Naruto đám người quay đầu tiếp tục quan sát hình bóng. Nhìn thẳng thấy Hắc Zetsu lại từ Osusuki Kaguya trong tay áo chui ra ngoài nhục mạ Obito. Phản bội cùng mụ mụ rác rưởi rốt cuộc chết rồi. Sinh mệnh lực ngược lại là cùng con rán giống nhau. Kiên trì lâu như vậy mới. Chỉ có chết. Ha ha ha ha. Móc lửng, Naruto, không muốn cười nhạo Obito. Obito, móc lửng, Kakashi trở thành Hokage tin tức để Obito khiếp sợ. Ở sâu trong nội tâm tuy là cũng chúc phúc bạn thân. Nhưng hâm mộ và đố kỵ làm sao hố không có. Lúc này nghe được hại hắn cùng Hokage mộng tưởng cách biệt Hắc Zetsu mắng hắn là chết không được. Con rán, Lâm nhưng là ghét nhất con rán. Phát cấu Plasmolysis chia lìa. Obito thực sự từ trong thứ nguyên tùy tiện móc ra một con Hắc Zetsu. Rút ra chakra hắc bổng xuyết ở Hắc Zetsu trên người. A, Hắc Zetsu kêu thê lương thảm thiết. Cùng trong hình ảnh tiếp tục nhục mạ Obito thanh âm tương hỗ tương ứng. Hắc Zetsu, Naruto, tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch. Người cũng biết giống như Obito cái kia con rán giống nhau biến thành một bãi cho tàn. Móc lửng, Obito, dùng có Hokage mơ ước Obito. Obito kích động một cái, lại đâm hai cây hắc bổng ở hắc tước trên người. Là đẹp trai nhất, trong hình ảnh Naruto phi thân lên. Phong thuộc tính chakra tụ tập trên cánh tay. Chỉ một cú đánh, cư nhiên liền đem Kaguya cánh tay trái chặt xuống. Bị Obito từ trong không gian nói ra Hắc Zetsu. Obito ngươi là tên khốn kiếp. Naruto, cứu mạng a. Mụ mụ, cứu mạng a. Obito cái kia hắc bổng ghim ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Hắc Zetsu thê thảm hô Naruto cùng mụ mụ. Obito sợ đến run run một cái. Vội vàng đem nó liền hắc bổng mang Hắc Zetsu cùng nhau nhưng trở về cái kia đặc biệt thứ nguyên. Bị nhưng trở về đồng thời. Mọi người đều nghe thấy Hắc Zetsu chửi ầm lên. Hỗn đản Obito, ngươi chờ ta. Đám người liền hình bóng đều xem không nổi nữa. Nghe Hắc Zetsu một hồi kêu mụ mụ một hồi kêu Naruto. Cuối cùng còn hạ xuống một câu ngoan thoại. Cái kia cảm giác thật là không khỏe bạo tạc. Uzumaki Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất đại nhãn Hokage Naruto, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kakashi dùng cùi chỏ chọc chọc Obito. Thế nào chỉ, Obito, hình như là kể cả Kaguya cùng nhau ném vào cái kia. Quên đi, Tiếp tục xem hình bóng A, Shiranui Zenma. Người thắng Konoha ẩn thôn Aburame Shino. Naruto, hở, Shino lúc nào đi lên tranh tài? Đối thủ là ai? Ngoặc kép chấm than. Anh Đào, ta cũng không phát hiện. Ino, tên kia quá lộ sáng tỏ. Từ nhỏ liền đúng như vậy. 04, 3 Choji. Là, vâng, đúng. Đây này, một lần nữa trở lại khán giả trên đài Shino. Ngoặc kép, ta chán ghét bị không để ý tới. Bên kia giờ tí thay mặt khe khẽ bàn luận Boruto. Vẫn là như cũ à. Shino lão sư. Sarada cười gượng. Là, vâng, đúng. Đây này, dường như lúc nào đều rất dễ dàng bị di lậu. Misuki, bất quá, là cái hảo lão sư. Ngoặc kép chấm than. Trong hình ảnh đột nhiên thay đổi. Một mảnh hồng nhạt mây mù hình dáng không gian. Thất đại Hokage Naruto. Ngoặc kép chấm hỏi, nơi này là, đó là bọn họ những kinh nghiệm này quá lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người cũng không biết. Obito sau khi chết cố sự. Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than, trong hình ảnh rõ ràng đã hóa thành một đống bụi bặm Uchiha Obito đột nhiên đến đó cái một mảnh. Hồng nhạt mây mù địa phương, người đối diện là ở cái kia thế giới đã sớm chết đi Nohara Jin. Lâm, móc lửng. Ta đang chờ ngươi a hát. Khẽ yêu. Phải. Cái kia Obito trả lời rất nhẹ nhàng. Xin lỗi để ngươi đợi lâu như vậy. Đi rất nhiều đường quanh co chứ. Thiếu nữ thanh thúy thanh âm ôn nhu chữa trong hình ảnh cái kia Obito nội tâm. Xem phim bên trong Minato ban chưa phát giác ra nhìn chằm chằm hình bóng. Đây chính là Uchiha Obito cuối cùng. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Phải không? Trách không được Kakashi lão sư sau đó sẽ có được Mangekyo Sharingan. Còn mở ra Susanoo, Kakashi, ngoặc kép chấm hỏi, Obito, ngoặc kép chấm hỏi, Uchiha Fugaku, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Kakashi Susanoo. Hôm nay cập nhật 3, Konoha Anbu chế phục. Huấn luyện viên, ta muốn đánh Lam Cầu. Lão sư, ta tương đương Hokage. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.